Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 868, chương 867 Biến Hình Thuật. Lôi điện lực công kích tại nhiệm chỗ nào phương đều là nhất đẳng nhất. Dựa vào ngắn ngủi kiềm giữ lôi thần chi trùy trải qua, Bella đối với lôi điện pháp thuật dùng đến cũng thực lưu. Nếu hiện tại Thor đã chết, Odin cũng quải rớt nói. Nói không chừng nàng thật đúng là có thể đem lôi điện thần chức thu vào trong túi cầu hình tia chớp. Làm nổi bật đến ngầm hang động đá vôi trải rộng bạch quang. Rất nhiều xa xa quan khán nguyên trụ dân cùng người từ ngoài đến gần như mù, bảy đạo điện quang. Trước sau đánh vào cự long thân hình thượng, to bằng miệng chén tế huyết trụ như là suối phun giống nhau. Bắn nhanh ở một bên vách đá thượng, đồng phát ra, suy suy, thanh âm, có thể nghe được ra tới. Phun ra ra long huyết trung còn bao hàm một bộ phận cốt cách cùng cơ bắp, long đầu từ dưới cắp đến. Bả vai chỗ, bên trái ba cái huyết động, bên phải hai cái, gì? Thiếu lưỡng đạo miệng vết thương. Bella lập tức ý thức được không thích hợp, không rảnh lo xem bụi mù chung địch nhân. Nàng tả hữu thủ từng người trong người trước cắt nửa cái viên. Kamatai lực phòng ngự đệ nhất siêu of the Seraphim trực tiếp mắc trong người trước cùng nàng ma. Pháp gần như là cùng thời gian, còn cho ngươi. Sương khói tràn ngập giữa. Belmoley gần lạnh lùng mà nói một câu. Lúc sau lưỡng đạo từ lôi điện nắn hình. Có điểm giống rất tia chớp mũi tên lôi điện phụt lên. Một tả một hữu. Phân biệt đánh úp về phía hai người, một phần 10 giây đều không đến. Bị áp xúc đến mức tận cùng lôi điện liền đánh vào Bella ma pháp hộ thuẫn thượng. Lực đánh vào làm nàng liên tục lui về phía sau. Một hơi thối lui đến ven tường. Lúc này mới tính ngừng bước chân, Morgan bên kia một hơi kéo tới mười mấy cái vong linh binh lính. Cùng hai cái vong linh kỵ sĩ che ở trước người. Dựa vào lá chắn thịt cùng truyền tống. Cũng chặn này đạo ma pháp, Belmoley gần lấy tự thân bị thương vì đại giới. Một lần nữa nắm giữ chiến trường quyền chủ động, cực giống Bella long đầu đột nhiên ngẩng lên đầu. Một mồm to băng xương ở phổi nội tiến hành áp xúc. Lúc sau đối với hai người mãnh phun qua đi, băng xương làm cho cả ngầm hang động đá vôi độ ấm nháy. Mắt hạ thấp mấy chục độ, Belmoley gần bất kể tiêu hao. Liên tục không ngừng phụt lên, Bella các nàng tưởng đỉnh băng xương đột kích. Hai người đều thử. Không được, các nàng không như vậy cường thể chất. Đối mặt đầy trời bay múa băng xương. Căn bản hướng bất quá đi, cực hạn nhiệt độ thấp cho dù là thần khu cũng vô pháp hoàn toàn được miễn. Phụt lên tốc độ lại phi thường mau. Hai người vô pháp dựa vào truyền tống tránh né. Chỉ có thể vai sát vai. Giá khởi ma lực hộ thuẫn ngạnh khiêng, Belmoley gần một cái khác long đầu tắc phối hợp phun hỏa. Lực sát thương thật lớn lãnh diễm lần nữa vây quanh hai người, hắc. Gia hỏa này phối hợp đến không tồi a. Bella không thể không vì Belmoley gần xuất sắc ứng đối trầm. Trồ khen ngợi, vô luận là bị 10 hoàn pháp thuật đánh chúng sau thoát vây. Vẫn là dùng chính mình bị thương tới một lần nữa thu hoạch chiến trường quyền chủ động. Hoặc là chính là hiện tại loại này liều mạng nguyên khí đại thương cũng muốn chiếm cứ ưu thế cách. Làm đều phi thường hữu hiệu. Rõ ràng là Bella các nàng có chuẩn bị đánh lén. Nhưng hiện tại bị đối phương nhất nhất hóa giải sau. Cục diện nhưng thật ra có điểm rằng có ý tứ. Đây là Belmoley gần kinh nghiệm. Ý thức cùng quyết đoán lực chờ nhiều phương diện điều kiện hội hợp đến cùng nhau sau sinh ra kết. Quả, gia hỏa này biểu hiện có thể dùng hoàn mỹ tới hình dung. So Bella cùng Morgan loại này các đánh các cường ít nhất gấp 10 lần, lão nương không cần ngươi. Phối hợp, lăn xa một chút, ta chính là vô địch. Morgan đương nhiên cũng nhìn ra hai người phối hợp có vấn đề. Nhưng đối nàng tới nói, liên thủ chính là cực hạn, còn tưởng lẫn nhau phối hợp. Nằm mơ, nếu không phải Bella nhàn đến không có chuyện gì. Phi chạy đến London tới. Nàng sẽ rơi xuống hiện tại bi thảm hoàn cảnh sao? Nàng không hề cực hạn với triệu hoán thủ hạ tác chiến. Cũng không hề cố ý duy trì chính mình nữ vương phong phạm. Morgan hét lớn một tiếng. Trên người trang bị sôi nổi sáng lên liên tiếp ma lực quang mang. Vòng cổ, vòng tay, nhẫn, pháp bảo. Nàng đem tự thân phòng ngự toàn bộ giao cho này đó ma pháp trang bị. Chính mình tác dụng toàn lực mãnh công cự long, viêm bạo thật giống nhau đại hỏa cầu hướng về phía. Long đầu thượng hô, đánh đánh, cảm thấy như vậy còn không đã ghiền. Nàng lui về phía sau mấy bước, quanh thân ma lực bắt đầu lấy một loại cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng phương thức đi ngược chiều. Đầu tiên là cái trán mọc ra hai căn long giác, lúc sau là gương mặt kéo trường, cổ hướng ra phía ngoài duỗi thân, thướt tha thân thể đột nhiên phồng lên lên. Cuối cùng còn sót lại ma lực biến thành cái đuôi cùng hai cánh, đây là Cell Druid nhóm trung cực. Pháp thuật, hóa thân cự long. Morgan biến thành một cái hơn 100 mét lớn lên giống cái hỏa long. Hung ác mà nhào qua đi cùng Belmoley gần xé rách biến long chiêu này nàng ở cùng Bella phía trước. Trong chiến đấu chưa từng dùng quá. Xem như che giấu một chương át chủ bài, Bella sẽ không biến long. Ít nhất ở cái này thời gian điểm còn sẽ không, nhưng nàng cũng có chính mình tuyệt kỹ, phía trước hóa. Thân thành 10 mét cao người khổng lồ chỉ có thể xem như dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Hiện tại xem Morgan toàn lực ứng phó. Nàng cũng không thể hoa thủy, trật tự, động cơ, quy tắc, tiết điểm, quỹ đạo, tín niệm, mục tiêu, cao thượng. Nàng đem chính mình lúc trước ở vô ngày hôm trước thần ý thức chung đọc lấy ra những cái đó từ. Thuật lại một lần, đến nỗi vì cái gì muốn niệm này đó từ nàng cũng không biết. Dù sao đem tự thân cảm xúc đại nhập vô ngày hôm trước thần cảm xúc giữa. Cần thiết có này đó từ làm miêu điểm. Lúc sau nàng tài năng mượn dùng milestone lực lượng. Làm bộ chính mình cũng là cái thiên thần. Thân thể của nàng bắt đầu bạo trướng. 10 mét, 20 mét, 30 mét. Đường thân cao trường đến 120 mét thời điểm. Nàng cảm thấy chính mình không sai biệt lắm đến cực hạn. Lập tức đi phía trước thật mạnh bán ra một bước, nguyên bản kia kiện rách tung tóe pháp bảo biến. Thành tính chất cứng rắn kim sắc khôi giáp. 7 cái tượng trưng cho đêm tối màu đen vòng tròn cực có quy luật mà phân bố ở cổ. Ngực, bụng nhỏ cùng tứ chi thượng. Cuồn cuộn không ngừng linh năng như là thiên thần trong cơ thể năng lượng giống nhau. Không ngừng từ trái tim chảy về phía toàn thân, Bella như là từ thần thoại trong truyền thuyết đi ra. Titan người khổng lồ, sải bước nghênh hướng song đầu cự long Belmoley gần, ngươi, đem bị, thanh trừ, nàng thanh âm từ phong kín cực nghiêm mũ giáp nội truyền ra. Trực tiếp tiến hành thế giới trong phạm vi quy tắc sửa chữa còn làm không được. Nhưng sửa trước mắt cái này hang động đá vôi là dư giả, nàng vươn một bàn tay. Hầm băng giống nhau hang động đá vôi nháy mắt biến thành hoa hải dương. Này nhất chiêu vừa nhanh vừa chuẩn. Thế cho nên biến thành hỏa long Morgan đều nhịn không được nhìn nhiều hai mắt chiến đấu lan đến. Phạm vi càng lúc càng lớn. Ba người đều cảm thấy tại như vậy một cái ngầm hang động đá vôi nội chiến đấu có điểm nghẹn. Khuất các nàng có ý thức mà ra bên ngoài hướng, ma pháp đối oanh. Long cánh đả kích, long tức, các nàng công kích dư ba hoàn toàn phá hủy ngầm hang động đá vôi. Nguyên trụ dân cùng những cái đó lại đây vốt mông ngựa trò chơi giả chỉ có thể chạy hướng xa hơn. Thông đạo, trong đó còn có một ít người sợ hãi. Vội không ngừng mà hướng mặt đất chạy, Bella cưỡi ở song đầu cự long phía sau lưng thượng. Một quyền lại một quyền mà mãnh tạp nàng sống lưng. Belmoley gần dưới mặt đất thông đạo nội không ngừng xoay tròn. Tưởng đem sau lưng, người sắt ném xuống đi. Bella trên đường thật đúng là thiếu chút nữa bị vứt ra đi. Cũng may nàng dẫm lên Morgan long bối. Một cái cú sốc lại về tới Belmoley gần bên này, lúc này nàng cũng có điểm ngày đó kim cương quẫn bách. Chính mình cái này biến thân trạng thái lực lượng là thật đủ đại. Nhưng khuyết thiếu vũ khí. Dẫn tới lực lượng vô pháp toàn bộ phát huy ra tới, dưới mặt đất hang động đá vôi sắp sụp xuống trước. Tam, người cùng nhau xông ra ngoài. Hết chương.